chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cậu cứ như thế mà đi, Thiên Ân tin chắc là anh trai đã nói gì đó làm Bảo Bối đau lòng rồi cô chạy đi theo. Cha, ngài chưa chi đã tin tưởng cậu ta như thế à, đây không phải cách làm việc của ngài. Thiên Tuấn khó hiểu, thân phận cậu ấy có chút đặc thù, khi cần thiết ta sẽ cho con biết, con chỉ cần biết cậu ta sẽ không phản bội chúng ta. Ông cười nói, tại căn cứ chính phủ, Chu Tường Minh, Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh hiện nay hoàn toàn đã rơi vào thế bị động, tất cả vật tư không cánh mà bay, người dân đã bắt đầu kéo đến căn cứ không thể ngăn cũng không thể thu nhận. Lúc đầu các ông đều nghĩ Bạch Gia đứng phía sau, nhưng sau khi cho tìm hiểu thì biết Bạch Gia không hề nhúng tay vào. Như thế đồng nghĩa có một thế lực đang đối đầu với các ông. Nếu người này hợp tác với Bạch Gia thì các ông hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cha, người mau nghĩ cách đi, con thấy bây giờ chỉ có Cao Gia và Trần Gia là đứng về phía ta thôi. Con nhận được tin bên Bạch Gia sau khi tuyên bố đối đầu với chúng ta thì đã có nhiều quan chức cấp cao đi về bên ấy rồi. Chu Phấn Đình nói, Chu Tường An cũng lên tiếng. Con thấy bên Cao Gia và Trần Gia cũng vậy, người của họ cũng đã không còn bao nhiêu đâu. Ta biết chứ, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có căn cứ là vững chắc, lại không có vũ khí, quân đội chúng ta không thể chi phối được. Nếu chuyện ta hợp tác cùng hai lão kia lộ ra thì vị trí của ta lập tức sẽ mất ngay. Vật tư cầm cự được bao lâu? Chu Tường Minh hỏi, chỉ đủ cho người trong căn cứ của chúng ta dùng trong 3 tháng nữa là cùng. Người của chúng ta quá ít, chuyến đi này gặp phải tang thi quá mạnh nên đã chết mất mấy người. Chu Tường An nói, Lục Chiêu mời 2 người kia tới đây. Đợi hắn đi, ông lại nói. Hai con trước thu dọn một phần vật tư để riêng trong nhà mình, phần còn lại đưa xuống phía dưới cho căn cứ xử lý đi. Chúng ta phải làm sao đây? Vừa đến, Trần Hữu Vinh đã lên tiếng. Ngoài kia người dân đã kéo đến, cần phải nhanh chóng xử lý mới được, cái đám trước kia đi theo chúng ta giờ quay sang ôm chân Bạch Gia hết rồi. Cao Hồng Sơn nghiến răng nói, tôi có kế hoạch thu lấy tài nguyên, nếu thuận lợi sẽ hạ uy tín của Bạch Gia luôn. Chu Tường Minh, ông nói nghe thử, Trần Hữu Vinh, giờ chúng ta thông báo ra bên ngoài sẽ tổ chức đoàn đội ra ngoài xử lý tang thi trong thành phố A và các thành phố lân cận, yêu cầu Bạch Gia hợp tác. Nếu ra người, chúng ta nhân lúc đó đánh tới căn cứ họ. Nếu ra vật tư, chúng ta nhân cơ hội thu thập một mớ. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ cho người truyền ra trong người dân là Bạch Gia có khả năng nhưng không ra sức, Bạch Gia muốn ngồi lên vị trí chúng ta thì cần phải được lòng dân mới được. Đến lúc đó Bạch Gia đồng ý hay không đồng ý chúng ta cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng bây giờ chúng ta cần sang đó nói chuyện với Bạch Thiên Quang trước, xem phản ứng của ông ta trước không. Hai đứa con của ông ta cũng không tệ, chúng ta để bọn nhỏ sang bên đó chào hỏi đi. Cao Hồng Sơn, nhưng ông ta sẽ không tiếp. Trần Hữu Vinh, chúng ta để bọn nhỏ đại diện chúng ta sang đó để thông báo kế hoạch, trên đường đi bọn nhỏ sẽ cứu một vài người dân rồi mang theo cùng. Nếu ông ta đồng ý thì tốt, mà không đồng ý thì người dân đi cùng cũng sẽ lạnh lòng, tự họ sẽ truyền ra không cần chúng ta phải làm. Chu Tường Minh nghĩ một lúc rồi nói. Lục Chiêu gọi Phấn Đình, Tường An vào đây. Chu Tường Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh cũng cho người gọi con mình đến. Nửa giờ sau, Cao Kỳ Khôn, Cao Minh Ngọc, Trần Minh Nghi cũng đến. Sau khi cả 5 người nghe kế hoạch, ai cũng háo hức. Bạch Thiên Tuấn và Bạch Thiên Ân là nhân vật có tiếng trong vòng thế gia, bây giờ căn cứ họ có thực lực, nếu được kết thân với người nhà họ Bạch thì sẽ không lo lắng nữa. 5 người đi về chuẩn bị xuất phát, tại Cao Gia, Kỳ Khôn, Minh Ngọc, hiện tại chúng ta đang cần sự giúp đỡ của Bạch Gia, các con phải nắm lấy cơ hội này biết không? Sau khi vào nhà, Cao Hồng Sơn nói, ông để chúng đi ra ngoài vào lúc này có quá nguy hiểm không? Bà Cao, nếu chúng không đi để Chu Tường Minh và Trần Hữu Vinh có cơ hội này, chúng ta sẽ giống Bạch Gia ngày đó đó. Cao Hồng Sơn trầm giọng, hai đứa nhớ kỹ, bản thân trong lúc đánh tang thi thì có lúc vô tình xô phải người khác, làm phải sạch sẽ, nếu có dấu vết cũng đừng để dính tới người mình. Hiểu ý ta chứ? Chu Tường Minh, Chu Phấn Đình và Chu Tường An hiểu ý gật đầu. Con nghĩ sao, Trần Hữu Vinh, đến đó tùy tình huống con sẽ cố gắng. Không nhất thiết phải kết thân, cái chúng ta cần là một lời hứa từ Bạch Gia. Trần Minh Ngọc nghĩ một lúc rồi nói, cả ba nhà đều có kế hoạch cho riêng mình. Trước khi đi, Chu Tường Minh nói, các ngươi gần đến bên kia đã thu người để tránh trên xe có thêm người lạ không an toàn, hao vật tư mà còn phải bảo vệ. Đã hiểu chứ? Cả đám gật đầu. Sáng hôm sau, 3 xe xuất phát, trên mỗi xe có thêm 2 người và một tài xế. A Thị trước đây là thành phố trung tâm, phồn thịnh nhất nước Z, giờ ngoài đường người dân đang đi cướp thức ăn, đánh tang thi. Đoàn xe đi hơn 2 tuần thì đến căn cứ Tưởng Hảo. Lúc mới đầu tang thi khá nhiều, cả đám đều có dị năng nên không quá vất vả, nhưng khi càng gần căn cứ Tưởng Hạo tang thi lại càng ít mà không biết tại sao. Ít là vì bên đây Từ Anh và Thiên Tuấn mang theo đội vệ sĩ truy quét tang thi để thu tinh thạch. Khi đến cổng căn cứ thì cả đám mới nhớ tới kế hoạch cứu người dân, nhưng giờ đã không kịp, không thể làm thế trước căn cứ được nên cả đám đành đến đâu thì tính đến đó. Cách chương.